Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 1572, Thần Đế Yên Nguyệt. Mắt thấy trận doanh chiến mở ra thời gian sắp đến, nhưng là thời khắc sống còn lại xuất hiện lớn như vậy nan đề. Lý Minh trong lòng chỉ muốn đem thiết kế nhiệm vụ này ra hỏa mắng chửi một trận. Thất lạc thần tộc không phục thánh điện quản lý, đồng thời còn có lấy cực lớn oán niệm. Cái này thời điểm thánh điện lại bức bách bọn họ trở về, nhất định sẽ dẫn phát thất lạc thần tộc cường lực đối kháng. Thánh điện thần tộc sầu lo cũng không phải dư thừa. Bọn họ không muốn khi nhìn đến trong thần giới đồng tộc phân liệt một màn lần nữa tái diễn. Cho nên lần này quyết tâm muốn thất lạc thần tộc trở về. Đồng thời tình nguyện nỗ lực vứt bỏ hòa bình thành thảm trọng đại giới. Dạng này dưới tình huống, Lý Minh tự hỏi hắn cũng là không có cách nào từ đó nói cùng. Bây giờ nghe nói, phía trước chính là thất lạc thần cung ở chỗ đó đồ. Mà lại thần tôn cùng các trưởng lão liền tại phía trước chờ. Khác ý nghĩ càng thêm lo lắng không chịu nổi. Trước đi gặp thần tôn đi, Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Chỉ có thể như thế. Thánh nữ tiếp tục phi hành, dẫn phong ảnh thú một đường hướng lên sườn núi, hướng về sơn mạch đỉnh đầu không ngừng tiến lên. Lý Minh trước mắt dốc núi chỉ là mảng lớn dãy núi cửa vào. Đi lên đỉnh núi về sau, trước mắt nhất thời xuất hiện không thể nhìn thấy phần cuối vô số dãy núi. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài thành công phát hiện bản đồ mới Liệu Nguyên Sơn Mạch. Theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Lý Minh cùng thánh nữ cũng đứng tại dốc núi đỉnh đầu. Ở bên trái lưng núi trung gian, một mảnh thật cao đỉnh núi trên bình đài. Thình lình tụ tập mấy chục cái kim quang lập lòe bóng người. Bọn họ tất cả đều đứng tại bên vách núi duyên, đối mặt với vực sâu vạn trượng, quan sát Liệu Nguyên Sơn Mạch vô số sơn phong. Lý Minh đuổi theo sát lấy thánh nữ dọc theo lưng núi tiến lên. Tiến vào bình đài về sau, chỉ thấy từng cái thân hình cao lớn thẳng tắp, người mặc trường bào màu trắng, cầm lấy pháp trượng nhóm lớn thần tộc trưởng lão. Tại thần tộc trưởng lão bảo vệ dưới, phía trước bên vách núi duyên, ba cái kim sắc bóng lưng xếp thành một hàng, hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích. Thần tộc các trưởng lão Lý Minh đại bộ phận đều gặp. Phía trước ba cái bóng người màu vàng óng, hắn chỉ là trong nhận thức một cái hộ pháp chí tôn. Mặt khác hai cái trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ kiểu chữ lập lòe, chính là lần trước tại thánh điện hắn chả chưa thấy qua một cái khác hộ pháp chí tôn. Cùng thánh điện bên trong tôn sùng nhất thần tôn đại nhân. Gặp qua thánh nữ, một đám trưởng lão nhìn đến thánh nữ tới, liền tranh thủ thời gian cùng nhau khom lưng hành lễ. Miễn, thông báo thần tôn. Liền nói bổn tọa mang lên lần giúp thánh điện vượt qua ma tộc đánh lén vị kia ân công đến. Thánh nữ nói ra, tuân mệnh. Một tên trưởng lão đi nhanh lên hướng bên vách núi. Rất nhanh ba cái bóng người màu vàng óng xuyên qua đám trưởng lão, đi vào Lý Minh trước người. Ba vị trí tôn sau lưng còn theo Lý Minh một cái khác người quen, thánh điện đại trưởng lão, cũng chính là lúc trước ẩn cư thần quan. Hắn đang đứng tại ba vị trí tôn sau lưng, cười cùng Lý Minh gật đầu ra hiệu. Lý Minh cũng đáp lại mỉm cười, sau đó nhìn về phía ba vị thánh điện trí tôn. Tinh Tuyền thần quân đứng ở bên trái, mang trên mặt nụ cười. Hắn là ba vị thánh điện trí tôn bên trong nhỏ nhất một cái, mà tại ba người ngoài cùng bên phải nhất, trên đỉnh đầu đỉnh lấy hạo nhật thần quân màu sắc rực rỡ kiểu chữ nho nhã nam tử, chính là ba vị trí tôn bên trong xếp hạng thứ hai. Lúc trước thánh điện chi chiến bên trong giả mạo hắn thiên hình ma thần cơ hồ kém chút phá hủy toàn bộ thánh điện, bất quá lắng lại ma tộc uy hiếp về sau, thần tộc mới đưa bị bí mật phong ấn hạo nhật thần quân tìm tới. hiện tại vị này mới thật sự là thần tộc hữu hộ pháp đại nhân. Mà trung gian vị này kim bào nam tử, sau ót một vòng ngân sắc ánh sáng lập lòe, dài đến bộ dạng uy nghiêm, dù cho không nói lời nào cũng có một loại để Lý Minh không khỏi trong lòng tin phục khí chất. Thần tôn, Yên Nguyệt thần đế đẳng cấp 120, nhìn lấy hắn hệ thống tên, Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Tại linh giới bên trong, hệ thống thiết lập NPC thực lực phân chia, đến thần quân về sau, đã là đỉnh cấp thần cấp cao thủ, nhưng là thần điện thánh tôn thực lực đương nhiên so sánh với giai thần quân càng mạnh hơn một chút. Thần đế không chỉ có là hắn chức vị, càng là hắn thực lực biểu tượng, cầm giữ có thần thoại cấp đế vương giống như thực lực. Tại toàn bộ linh giới bên trong, dùng một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Đây mới thực sự là cao thủ mạnh nhất. Tham kiến thần tôn đại nhân. Lý Minh tranh thủ thời gian cung kính khom lưng hành lễ nói. Tôn giá không cần phải khách khí. Người khi đó thế nhưng là giúp chúng ta thánh điện đại ân. Đáng tiếc bản tôn lúc đó bế quan. Vô duyên cùng tôn giá thấy một lần. Hiện tại cuối cùng gặp mặt. Thần tôn mỉm cười phất phất tay áo dài nói ra. Thần tôn đại nhân, ta nghe thánh nữ đại nhân nói. Lần này ngài cùng thất lạc thần đế đàm phán. Cũng không phải là 10 phần thuận lợi. Lý Minh hỏi, chúng ta thần tộc chỉ có một cái thần tôn. Từ đâu tới cái gì thất lạc thần đế? Thân phận của hắn tối đa cũng chính là hộ pháp cấp bậc. Còn mời các hạ nói cẩn thận. Hạo Nhật thần quân lạnh lùng nói ra. Hạo Nhật không cần như thế. Tôn giá cũng không rõ ràng nội tình. Thần tôn từ tốn nói. Một đôi hai con ngươi màu bạc ngân quang lấp lóe. Tôn giá đến vừa vặn. Nghe nói ngươi cùng thất lạc thần tộc cũng có liên hệ. Lần này bọn họ cự tuyệt bản tôn đề nghị. Không biết tôn giá có thể hay không thuyết phục bọn họ. Thần tôn đại nhân quá tôn trọng tại hạ, ta chỉ là gặp qua bọn họ kim trưởng lão vài lần mà thôi. Đến mức thất lạc thần đế ta càng là chưa bao giờ thấy qua. Muốn thuyết phục bọn họ chỉ sợ là bất lực a. Lý Minh lắc đầu cười nói, các hạ, lúc trước người trợ giúp chúng ta khu trục ma tộc bảo toàn thánh điện, cũng trợ giúp thánh nữ bình an trở về. Mà lần này thượng cổ ma tôn phục sinh, không chỉ có là toàn bộ thiên mệnh đế quốc sắp đứng trước uy hiếp, liền toàn bộ linh giới cũng đem gặp phải sinh linh đồ thán uy hiếp. Lần này còn phải các hạ tận lực từ đó lượn vòng. Nếu như không cách nào thuyết phục thất lạc thần tộc nhanh chóng trở về thánh điện, một trận chiến này chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tinh Tuyền thần quân khẽ cười nói, Tinh Tuyền nói không sai, tôn giá năng lực nhất định có thể giúp chúng ta thần tộc nhanh chóng thống nhất. Cộng đồng đối kháng ma tôn xâm phạm, thần đế Yên Nguyệt nói ra, tại hạ có câu nói vốn không nên nói, nhưng lần này thần tôn đại nhân nói ra điều kiện, chỉ sợ thất lạc thần tộc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Còn mời thần tôn đại nhân phải chăng có thể suy tính một chút. Đem điều kiện hơi giảm xuống một số, dạng này ta tài năng cùng bọn hắn triển khai đàm phán. Lý Minh nói ra, giảm xuống điều kiện, các hạ có đề nghị gì? Tinh Tuyền thần quân hiếu kỳ hỏi, tỉ như đem đối phương nhất định phải trở về điều kiện hơi chút nới lỏng. Các ngươi hai nhà ký kết minh ước, hai nhà lẫn nhau thủ hộ vĩnh viễn không bao giờ phản bội được chứ? Lý Minh hỏi dò. Không có khả năng, các hạ đề nghị này chúng ta tuyệt không tiếp thụ. Hạo Nhật thần quân nhất thời tức giận nói ra. Cái này, Lý Minh nhìn lấy Hạo Nhật thần quân này tấm lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Không hiểu là tình huống như thế nào. Tôn giá đến thời điểm, thánh nữ tiền bối chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết bản tôn lo lắng. Thần tôn nhìn một chút thánh nữ, nhìn lại Lý Minh. Hơi nhíu mày, bổn tọa đã đem chúng ta thần tộc thượng cổ lịch sử cáo chi cho hắn. Nhưng thời gian có hạn, rất nhiều chuyện cụ thể còn chưa kịp toàn bộ nói ra. Thánh nữ lắc đầu nói, tốt a, bản tôn nói cho ngươi, lúc trước thượng cổ thần giới thánh đế cũng là áp dụng tôn giá nói tới phương pháp, cùng những cái kia rời đi thánh địa tộc nhân ký kết minh ước. Tùy ý bọn họ ở bên ngoài phát triển lãnh địa, chỉ muốn thường xuyên trợ giúp thủ hộ thần tộc thánh địa liền có thể. Thế nhưng là cái này minh ước cũng không có lâu dài duy trì, làm những cái kia bên ngoài tộc nhân dã tâm biến lớn, truy cầu thực lực mạnh hơn cùng càng lớn lãnh địa lúc, bọn họ đã dần dần biến thành ma loại. Cho nên tôn giả yêu cầu này là để cho chúng ta thần tộc bên trong đảo vết xe đổ. Bản tôn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Thần tôn lắc đầu nói, dạng này a. Lý Minh há hốc mồm, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.